Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 610 lang băm. Cam lão gia tử nói xong, thở dài một hơi, hắn cả đời này trị bệnh cứu người. Tuy rằng có không cứu trở về tới, nhưng lại cũng không phải bởi vì hắn sai lầm, mà là bệnh tình bản thân liền rất nghiêm trọng. Giống như vậy chữa bệnh sai lầm sự tình cũng chỉ ở tuổi trẻ khi phát sinh quá. Hơn nữa cũng không làm cho người khác tử vong a. Lão gia tử biểu tình ảm đạm. Cảnh Vân Chiêu nghĩ nghĩ, hỏi, gia gia, cái kia qua đời lão tiên sinh tới bắt dược thời điểm thân thể thế nào? Cùng bình thường có hay không cái gì đặc biệt địa phương? Thường ở bờ sông đi, không ướt giày khả năng tính rất nhỏ, cho nên cũng là có khả năng là bởi vì chữa bệnh sai lầm. Nhưng giống nhau sai lầm phần lớn có thể tìm được nguyên nhân. Không có khả năng vô duyên vô cớ chỉ người chết. Kia lão cạ, lão gia tử hồi tưởng một chút, tiếp tục nói, cùng thường lui tới không sai biệt lắm, bởi vì hắn thường xuyên tới, cho nên có đôi khi ta cũng sẽ cùng hắn tâm sự. Bất quá hắn tâm tình tốt thời điểm giống nhau sẽ không ở lâu. Rốt cuộc nơi này là phòng khám, khả năng sợ trên người dính mặt khác người bệnh bệnh khí. Nhưng nếu là tâm tình không tốt thời điểm, liền sẽ tìm cái chỗ ngồi ân tĩnh mà ngồi. Hôm nay trong phòng không người khác, ta thế hắn đem xong mạch lúc sau, hắn lại làm ta nhiều đem vài lần. Trong chốc lát nói ngực không thoải mái, trong chốc lát nói chân càng không thoải mái. Chính là ăn vạ không đi. Dù sao ta rảnh rỗi không có việc gì, cho nên liền hỏi hắn một tiếng, có phải hay không tâm tình không hảo không nghĩ về nhà. Hắn liền không nói thẳng, trái lại hỏi con ta nữ hiếu không hiếu thuận. Lão gia tử thở dài một hơi, trong lòng cũng biết, này qua đời lão ca chỉ sợ nhi nữ đối hắn cũng giống nhau. Đối phương cùng hắn giống nhau là cái lão nhân, bất quá tuổi lớn một chút, trên người luôn là sẽ mang theo một cổ hương vị, cơ hồ mỗi cách 2-3 thiên liền sẽ tới một chuyến. Nhưng thường thường một tháng cũng không tất đổi một kiện quần áo. Mà trên người quần áo cũng có hảo chút năm, cụ đều có chút phá động. Nếu không có thời điểm sẽ nghe được hắn nhắc tới chính mình nhi tử, hắn còn sẽ cho rằng hắn là cái không có con cái không nơi nương tựa dựa vào người. Bất quá kia lão ca trong tay cũng không thiếu tiền, mỗi lần tới đều sẽ phó trần kim. Hắn này phòng khám chào giá cũng không cao, dược liệu cũng không cần phải bao nhiêu tiền. Có đôi khi hắn không nghĩ thu, đối phương như cụ khăng khăng phải cho, nói là tiền lưu tại bên người cũng vô dụng. Cảnh Vân Chiêu nghe, quay đầu xuyên thấu qua cửa kính lại nhìn bên ngoài kia trong cơn giận dữ vẫn luôn kêu khóc nam nhân liếc mắt một cái. Vân Chiêu à, vất vả ngươi chuyên môn đi một chuyến. Bất quá ta xem chuyện này nếu không tiêu tiền cũng giải quyết không được vấn đề. Ta đây liền đi ra ngoài thỉnh người trẻ tuổi kia tiến vào nói chuyện, nhìn xem bao nhiêu tiền thích hợp. Lão gia tử mở miệng nói, đứng dậy run rẩy đi ra ngoài. Cảnh Vân Chiêu trong lòng hoài nghi, nhưng rốt cuộc không có bằng chứng, cho nên cũng chỉ gật đầu đáp lời. Trước nhìn một cái đối phương cái gì phản ứng lại nói. Lão gia tử tự thân xuất mã, vừa mở ra môn, đối phương liền nói, ngươi cái này lão bất tử, ngươi trả ta ba tánh mạng tới. Nói, liền muốn xông lên đi. Bất quá Cảnh Vân chưa đứng ở lão gia tử bên cạnh, trực tiếp nắm lấy đối phương muốn duỗi lại đây nắm tay. Ngươi có thể tưởng tượng hảo lại động thủ. Ông nội của ta tuổi lớn, nếu là xảy ra chuyện gì nhi, ngươi chính là mưu sát. Cái gì mưu sát? hắn hại chết ta ba. Đối phương căng ra đầu, dãy giụa hai hạ, nói, quỷ dị phát hiện, này tay dường như bị hoàn toàn kiềm chế ở giống nhau. Căn bản không thể động đậy, một cái nho nhỏ nha đầu, này sức lực lại là so với hắn còn đại. Thậm chí cảm thấy đối phương tùy thời có khả năng đem hắn vứt ra đi. Nhiều người như vậy trước mặt, Cảnh Vân Chiêu sẽ không ngốc đến đối này nam nhân động thủ. Nếu không đến lúc đó dư luận đối bọn họ bất lợi. Đại thúc, bên ngoài thời tiết nhiệt, ngài làm này lão gia gia di thể ở bên ngoài phóng. Chẳng lẽ là muốn cho hắn sớm chút có mùi thối sao? Cảnh Vân Chiêu lại nói, hết chương.